Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chế tạo khó khăn. Cùng Cao Kim Long phản ứng đồng dạng, đến xuống ban thời gian về sau, mấy cái giám đốc cấp bậc cao quản cũng đều chủ động chạy tới Khổng Khuyết kia gõ cửa. Nhưng vô luận bọn hắn làm sao liên hệ, Khổng Khuyết tựa như là hư không tiêu thất giống như, hoàn toàn mất hết tin tức. Nếu như không phải treo Khổng Khuyết danh tự văn phòng cũng còn chưa kịp triệt tiêu. Thậm chí sẽ để cho người cảm giác nữ nhân này cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua giống như. Dựa theo lệ cũ, mấy người lại ghé vào Thi Kiệt gian phòng bên trong. Khác biệt chính là đêm nay còn nhiều thêm một người Tần Chân. Nàng chuyến bay lúc chạng vạng tối điểm rơi xuống đất, sau đó liền ngựa không ngừng vó đi công ty, ý đồ ở trước mặt cùng Khổng Khuyết trò chuyện tiếp một trò chuyện. Bởi vì làm cái này cấp bậc trước mắt duy hai nữ tính, Tần Chân cảm giác nhạy cảm đến, có phải hay không là hai ngày trước mình nói với nàng lên phản tác dụng. Chỉ bất quá Tần Chân ở công ty vô hụt, đến chung cư đến cũng như thường không tìm được người. Thế là Thi Kiệt liền đem nàng cũng mời đến nhà trọ của mình bên trong. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào a? Tần Chân nhìn xem mấy người đều vô kế khả thi biểu lộ, có chút lo nghĩ nói, Khổng tổng việc này huyên náo, ai, đều tại ta, trách ngươi cái gì? Thi Kiệt khó hiểu nói. Tần Chân lắc đầu, đem nàng ngày đó cùng Khổng Khuyết đã nói lại nói một lần. Nàng vừa nói xong Thi Kiệt liền gấp, tẩu tử, ngươi sao có thể cùng Khổng tổng nói những lời này đâu? Không phải buộc nàng để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Ai tương đương ta tương đương cái này tương đương ta chẳng qua là cảm thấy cực kỳ yêu thương nàng. Tần Chân có chút hủy khuất giải thích nói, ta cùng chủ tịch phu nhân lại không có gì tiếp xúc. Ngược lại là cùng Khổng tổng tiếp xúc còn nhiều một chút. Tốt như vậy nữ hài tử, Trần tổng làm sao lại không hiểu được chân quý đâu. Vô luận là sự nghiệp bên trên, vẫn là trên sinh hoạt, Khổng tổng đều so với hắn hiện tại lão bà chiếu cố tốt a. Thì Kiệt khoát khoát tay, cũng không muốn tiếp tục nghe tiếp. Thầm nghĩ quả nhiên phụ đạo nhân gia liền là tóc dài kiến thức ngắn a. Trong công ty vi diệu như vậy quan hệ, sao có thể trực tiếp giật dây? Lần này tốt, Khổng Khuyết đều đã từ chức, phải không? Ta lại đi khuyên nhủ Khổng tổng. Tần Chân thử hỏi, có lẽ ta đi tìm một chút Trần tổng. Hắn luôn có thể liên hệ đến Khổng tổng a. Tang Quân thở dài, nếu có thể tìm được người, chúng ta đã sớm khuyên, hiện tại là người tìm không thấy. Số điện thoại di động đều gạch bỏ, mai danh ẩn tích, Khổng tổng, coi như thật muốn từ chức, nàng đến cùng sẽ đi làm sao? Tề Tuệ Xuyên nhịn không được hỏi, đây cũng là tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Một cái tập đoàn phó tổng từ chức, cho tới bây giờ đều không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Huống chi Tấn Hàm tập đoàn hiện tại chính là phát triển bộc phát kỳ. Ảnh hưởng liền càng thêm rõ ràng, mấy người hôm nay ở công ty đều rõ ràng có thể cảm giác được các công nhân viên táo bạo cùng bất an. Sự tình đến một bước này, coi như Khổng Khuyết ngày mai liền trở lại đi làm, ảnh hưởng cũng đã tạo thành. Cuối cùng vẫn là Thi Kiệt lão luyện thành thục nói, tốt, chúng ta bây giờ mù quan tâm cũng vô dụng, còn có tẩu tử. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tại Trần tổng trước mặt nói chuyện này. Ngươi hẳn phải biết, hắn tuyệt đối so với chúng ta càng phiền não. Tần Chân nháy mắt mấy cái, có chút tiếc nuối cúi đầu nhụt chí, lâm vào thật sâu tự trách ở trong. Thi Kiệt lại tiếp tục nói, cục diện bây giờ liền là Khổng tổng xác thực từ chức. Trần tổng còn nhất định phải là 100 ngày liên tục 100 đơn hoạt động vội vàng. Cho nên ta đề nghị, chỉ có thể là chúng ta đều nhờ gánh một chút, giúp đỡ Trần Tấn vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Ngày mai ta sẽ đi tìm Trần Tổng, để hắn thích hợp cho thêm chúng ta thả một điểm quyền. về sau có chút không cần nhất định phải thông qua chuyện của hắn. Chúng ta liền trực tiếp làm. Đám người nghe vậy, đều gật gật đầu đáp ứng. Bất thình lình to lớn thay đổi nhân sự, nguy hiểm không thua gì một trận địa chấn. Cho nên bọn hắn thân là thuộc hạ, chỉ có thể tận tâm tận lực làm tốt chính mình bản chức công việc, mới là đối xí nghiệp phụ trách biện pháp. Đón lấy, mấy người lại trò chuyện lên công việc cụ thể nội dung. Thời gian thoáng một cái đã qua, đến ban đêm 21 giờ 50 điểm, Tề Tuệ Xuyên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem xét, là mình thiết trí một cái nhắc nhở. Liền mở miệng nói, đúng rồi, Đông Hải sinh hoạt kênh thông chi qua ta. Đêm nay, sinh hoạt 315 là Trần Tổng lộ mặt thay hộ khách giải quyết vấn đề nội dung. Cùng một chỗ xem một chút đi. Trần Tấn đánh bậy đánh bạ lên tiết mục chuyện này. Hôm qua liền thông chi qua Tề Tuệ Xuyên. Rốt cuộc xem như nửa lần tuyên truyền. Mà lại hắn gần nhất ngoại trừ trên microblogging tuyên bố thành giao tin tức, đã cơ bản không tại truyền thông bên trong lộ diện. Cho nên Tề Tuệ Xuyên đối lần này tiết mục ảnh hưởng còn rất coi trọng. Bất kể nói thế nào, Trần Tấn đều là đánh lấy trời khôn công ty tên tuổi xuất hiện nha. Mấy người nghe xong cũng đều hứng thú. Thi Kiệt liền mở TV điều đến Đông Hải sinh hoạt kênh bên trên. Tề Tuệ Xuyên tiếp tục giải thích, sự tình là hôm qua mới phát sinh, nguyên bản không nhanh như vậy liền truyền ra, nhưng là đài truyền hình cùng ta bàn bạc qua, muốn chúng ta một bút tài trợ, bọn hắn đẩy nhanh tốc độ ra. Những này đài truyền hình, muốn lên tiền đến biện pháp cũng thật nhiều, rõ ràng chúng ta vốn chính là chủ đề xí nghiệp, bọn hắn một bên kiếm lưu lượng, một bên muốn tài trợ. Thi Kiệt nhả rãnh một câu, không ngờ Tề Tuệ Xuyên lại nói, là Trần Tổng cố ý lời nhắn nhủ, tài trợ cho đủ, mà lại, còn có thể cân nhắc một chút ẩn tính hợp tác. Thốt ra lời này, mấy người càng hiếu kỳ, đợi một đoạn quảng cáo về sau, tiết mục rốt cục bắt đầu. Một cái nam chủ trì người tại trong rạp hơi miêu tả một chút chuyện nguyên nhân gây ra về sau. Hình tượng bắt đầu cắt tới ngoại cảnh, đầu tiên lộ diện liền là Phan Thiên Nhuế cùng Trương nữ sĩ, thông qua vấn đáp tình thế, lại một lần nữa kỹ càng trình bày liên quan tới Thiên Khoa bất động sản công ty dính líu, một phòng, hai bán, ác liệt hành vi, cái này cũng không Trần Tổng đây này, nhìn một hồi, Tang Quân kỳ quái nói, ngay sau đó, ông kính liền cắt tới Trần Tấn ngồi tại trong hành lang, đem laptop đỡ trên chân ống kính, đồng thời còn có Phan Thiên Nhuế hậu kỳ thêm lời bộc bạch. Mãi cho đến giờ khắc này, chúng ta mới biết được hôm nay duy quyền phỏng vấn bên trong, ngẫu nhiên gặp Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch, Trần Tấn tiên sinh, khi hắn biết được Trương nữ sĩ tao ngộ về sau, thậm chí còn không cùng chúng ta câu thông. Liền bắt đầu chủ động liên hệ lên Thiên Khoa công ty người phụ trách. Bởi vì ngay tại trước đó, không lâu, Thiên Khoa công ty đã cùng Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ Thiên Khôn Cộng hạng mục chính thức hợp tác. Trần Tấn tiên sinh chính là lo lắng như thế hỏng bét tiêu thụ tình trạng sẽ dẫn đến trời khôn công ty danh dự bị hao tổn, cho nên khai thác hành động. Ông kính theo Phan Thiên Nhuế lời bộc bạch chậm rãi thúc đẩy, còn cố ý cho Trần Tấn trong tóc xương trắng 2 giây đặc tả. Ta bản nhân cũng là lần thứ nhất tiếp xúc còn trẻ như vậy như thế nổi tiếng xí nghiệp ra. Trần Tấn tiên sinh để cho ta đã từng nghi vấn có đáp án vì cái gì hắn trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt tới thành tựu như vậy đâu. Ta nghĩ hắn những cái kia tóc trắng liền là đáp án đi. TV trước mặt mấy người tùy theo hai mặt nhìn nhau. Tề Tuệ Duyên cười, đây là duy quyền tiết mục a, vẫn là Trần Tổng người tuyên đạo, ai biết được. Thi Kiệt cười nói, đã Trần Tổng đều nói có khả năng sẽ ẩn tính hợp tác, lại thêm cho tài trợ, trách không được. Mấy người cười vài tiếng, tiếp lấy nhìn xuống, sau đó đã nhìn thấy Trần Tấn tại ống kính trước mặt trực tiếp biểu hiện ra hợp đồng nội dung một màn. Lại có một câu kia, ta nói cái gì? Chính là cái gì? Bá khí ngôn luận. Tại đài truyền hình biên tập dưới, lộ ra dị thường hả giận. Liên quan tới Thiên Khoa bất động sản công ty, vấn đề tự nhiên cũng là thuận lợi giải quyết. Lại liên tiếp tận lực dẫn đạo về sau, hoàn mỹ tẩy trắng Thiên Khoa công ty, đem nồi lớn vung ra đại diện tiêu thụ công ty trên thân. Sau đó Trịnh Khoa còn tại ống kính trước biểu thị mình nguyện ý xuất tiền đền bù hộ khách tổn thất, mà đại diện công ty trách nhiệm từ bọn hắn theo đuổi cứu, xem như cái đại viên mãn kết cục. Xem hết về sau, nội cảnh người chủ trì lại đối Trần Tấn tới một cái dương quang sán lạn cầu vồng cái rắm, còn thổi phồng đến mức không để lại dấu vết, tươi mát thoát tục. Đến cùng là làm truyền thông, những người này văn án quả thật không tệ nha. Tang Quân cười bình luận nói. Thi Kiệt cũng là gật đầu nói, Trần Tổng một bước này mặc dù đánh bậy đánh bạ, cũng là đâm đến thật là đúng lúc. Lúc đầu ta còn tại lo lắng Khổng Tổng từ trước có thể hay không cho tập đoàn tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Hiện tại ngược lại tốt, tối thiểu có thể ổn định. A, Tang Quân bỗng nhiên phát ra kinh ngạc thanh âm, trong phòng đều không phải đồ ngốc, mọi người lập tức liền bắt lấy trọng điểm. Tối hôm qua, bọn hắn tranh thủ muốn để Trần Tấn gật đầu, đối Thiên Khôn Cộng Bình Đài tiến hành nghiệp vụ phát triển thời điểm, Khổng Khuyết cũng đã nói một câu, quá dễ dàng. Kết quả đến hôm nay, đối mặt liền là Khổng Khuyết từ chức, nội bộ chấn động, hợp tác tín dự đáng lo xí nghiệp, phảng phất lập tức tất cả bất lợi cục diện đều xuất hiện. Đây hết thảy, không thể không để bọn hắn liên tưởng đến một chút cái gì. Trong TV còn tại đặt vào quảng cáo, Thi Kiệt yên lặng cầm lấy điều khiển từ xa đóng lại. Sau đó nhìn xem hơi có vẻ trầm muộn mấy người, mở miệng nói, cái này sợ không phải Trần Tổng hạ một nước cờ a. Rốt cuộc, chúng ta bây giờ tại trường tam giác địa khu quá thuận lợi. Thuận lợi hơi cường điệu quá, một khi bành trướng, chờ lấy chúng ta liền là khí cầu bị đâm bảo, thịt nát xương tan. Tang Quân thần tình nghiêm túc phụ họa nói, lão Thi nói không sai, có chút phương diện đối chọi đọ sức dịch, chúng ta tiếp xúc không đến, cũng không cần thiết tiếp xúc. Nhưng phi thường khẳng định một điểm là, Tấn Hàm tập đoàn đi đến hôm nay, nhìn như thuận buồm xuôi gió, trên thực tế đều là Trần Tổng tại góc độ cao hơn đã sớm đánh tốt cơ sở. Có trời mới biết hắn làm nhiều ít sự tình. Hiện tại hắn cảm thấy chúng ta hẳn là thu liễm, vậy chúng ta liền tuyệt đối hẳn là thu liễm. Rốt cuộc, đây không phải là chúng ta có thể tưởng tượng đâu. Chúng ta hẳn là vô điều kiện đi tín nhiệm Trần Tổng mới đúng. Nghe vậy, những người khác âm thầm gật đầu, mười phần tán đồng hắn lần này ngôn luận. Cùng lúc đó tại Trần Tấn trong phòng, hắn cũng đúng lúc tắt đi TV, âm thầm bật cười. Những người này đây này, hắn thầm nghĩ, thật sự là một cái nhét một cái quỷ tinh. Điện thoại ngay tại bên cạnh, Trần Tấn cầm lên, biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Ủy khuất sao? Không ủy khuất, ta chỉ muốn ngươi vui vẻ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta vốn là thiếu ngươi nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Điện thoại rất nhanh không có động tĩnh, đối diện cũng không còn hồi phục. Trần Tấn tựa ở trên ghế salon duỗi lưng một cái, bắt đầu một lần nữa tại trong đầu hồi tưởng lên chuyện này tới. Từ hôm qua mấy người cho hắn báo cáo cả nước chính sách áp dụng tình huống, đến giấy phép không hề tầm thường thuận lợi trả lời, Trần Tấn lập tức liền cảm giác được không thích hợp. Chuyện này, hắn là mời Thời Chí Thành đi làm, cho nên lần trước Thời Chí Thành cố ý hỏi thăm hắn thời điểm, trên thực tế đã hoàn thành hơn phân nửa, tình huống phi thường thông thuận. Đến hôm qua, vậy mà liền toàn bộ hoàn thành. Nhưng mà mới không bao lâu trước đó, Hải Địa Tập Đoàn âm vang hủy diệt tựa như một cây thời thời khắc khắc treo tại trên trán cái dùi. Bình thường, nhắc nhở lấy hắn ngàn vạn không thể ham nhất thời được mất. Nhất là cùng nhạc phụ của mình đại nhân sâu hàn huyên một lần về sau. Trần Tấn hiểu thêm, thời Chí Thành là bị hắn thời gian thực giám sát tư duy. Nhưng trong đầu nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới chuyện này một chút xíu tin tức. Như vậy nói cách khác, có thể là thời Tuyền Tùng tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói, mạng lưới điểm tiêu giấy phép không có khả năng thuận lợi như vậy tại cả nước trải rộng ra. Mà thời Tuyền Tùng mục đích, chính như Hàn Khai Hoàng nhắc nhở hắn đồng dạng, trong thời gian ngắn bộc phát, gặp phải nhất định là bị cắt rau hẹ hạ tràng. Lúc kia hắn liền có thể hóa trang lên sân khấu, đến đóng vai mình chúa cứu thế. Xét thấy đây, Trần Tấn vô luận như thế nào cũng không thể đi tới. Thậm chí còn nhất định phải có mục đích lui lại một khoảng cách. Có khó khăn muốn lui lại, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn lui lại. Đây chính là Trần Tấn sách lược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN